Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2126, chương 2128, sắt thép pháo đài. Eo lưng thẳng tắp, cẩn thận một chút, lập tức phải đánh giặc. Đến rồi trên chiến trường các ngươi cũng như vậy phải không? Tay nắm chặt, đợi đến liều mạng tranh đấu thời điểm, có thể không có người quản ngươi lạnh bất lãnh. Xếp thành một hàng dài, lần thứ hai diễn luyện một lần. Thần tiễn tổ, lần thứ hai kiểm tra một lần các ngươi cung tiễn. Toàn bộ nơi đóng quân, một loạt lại một hàng bộ binh, kỵ binh, phân thành từng cái chỉnh tề hàng ngũ. Một bộ phận chung quanh tuần tra thủ vệ, mà những người còn lại thì lại ở trong căn cứ chặt chẽ la nằm dày đặc địa thao luyện. Mà ở chính giữa đại quân, hai cây màu đen đại kỳ ở trong gió rét phần phật làm múa. Một cây xích long kỳ, một cây ngũ trảo kim long kỳ. Này hai cột cờ lớn đại biểu chính là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cùng Đồng La Đại tướng quân A. Bất Tư quân đội, căn cứ tiền phương, Vương Dung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nơi này chính là toàn bộ Đông Bắc tiền tuyến căn cứ. Nho nhỏ một khối khu vực, cho tới bây giờ, đã tụ tập vượt qua 40 vạn binh mã, quân dung chi thịnh, khó có thể tưởng tượng, càng không cần phải nói ở đây còn có Vương Trung Tự cùng A Bất Tư hai vị thực lực cường hãn đại. Tướng quân tọa trấn, giá, nghĩ tới đây, Vương Dung xoay mình thúc vào bụng ngựa, liều lĩnh trong thiên địa phong tuyết, hướng về phía trước mà đi. Xuyên qua tầng tầng không gian, tự ở căn cứ phía trước nhất, từng hàng binh mã tạo thành đội ngũ chỉnh tề đứng sừng sững. Mà ở đội ngũ đằng trước nhất, hai cỗ khổng lồ khí tức có như bão táp xa như vậy viễn truyền đến. Chính là Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự cùng Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư. Đến rồi, Đồng La Đại tướng quân A Bất Tư nhìn phía trước, trong mắt chợt lóe sáng. Điều khiển cái kia thớt đồng thau chiến mã, tung nhảy ra, hướng về phía trước mà đi. Mà phía sau, Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự khó mà nhận ra gật gật đầu. Cũng đột nhiên thúc vào bụng ngựa, đi theo, chỉ có điều giây lát thời gian. Tựu ở cự ly nơi đóng quân 600-700 trượng địa phương, ba vị đại đường đứng đầu thống soái tụ tập ở cùng nhau. Chuẩn bị xong chưa? Không có có quá nhiều hàn huyên, Vương Dung ghìm lại chiến mã, hỏi, bệ hạ cái kia một bên đã quyết định sao? Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự nói, Vương Dung không nói gì, chỉ là lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia đạo yêu bài, đến tiếp sau bộ đội còn bao lâu đến? Một bên, A Bất Tư cũng một mặt trịnh trọng nói, trong vòng 7 ngày. Nhất định toàn bộ đến nơi. Vương Dung cưỡi chiến mã, lạnh nhạt nói, nghe được câu này, Vương Trung Tự cùng A Bất Tư đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc căn cứ tiền phương đã tụ tập 40 vạn binh mã, nhưng toàn bộ U Châu địa giới ngoại trừ U Châu 600.000 binh mã, còn có Cao Câu Lệ, Sao Đột Quyết Hãn Quốc, Hề Cùng Khiết Đan binh mã, gộp lại đủ có mấy trăm vạn, chỉ dựa vào căn cứ tiền phương 40 vạn binh mã là còn thiếu rất nhiều. Thế nhưng đợi đến Vương Dung đến tiếp sau đại quân đến, toàn bộ Đông Bắc thế cuộc tựu lại đem tuyệt nhiên bất đồng. Giá, mà một bên khác, Vương Dung nhưng không có dừng lại, nói xong câu nói kia, xoay mình thúc vào bụng ngựa. Lập tức từ hai vị đế quốc đại tướng ở giữa xen kẽ mà qua, chỉ hướng về căn cứ tiền phương. Vương Trung Tự cùng A Bất Tư nhìn nhau nhất nhãn, cũng cấp tốc đi theo. Tựu ở toàn bộ căn cứ tiền phương trung ương, gió lạnh phần phật, Trương Thọ Chi, Trận Đồ lão nhân còn có toàn bộ thợ thủ công tổ đỉnh cấp thợ rèn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Ngước nhìn trước người ngồi cao ở trên chiến mã Vương Dung. Vương gia, mọi người dồn dập khom mình hành lễ, yên lặng cùng đợi Vương Dung sau cùng mệnh lệnh. Bốn phía xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Vương Dung ánh mắt nhưng nhảy qua tầng tầng không gian, nhìn về xa xôi U Châu phương hướng. Cứ việc U Châu nơi đó nhìn từ bề ngoài vẫn một mảnh bình tĩnh, nhưng Vương Dung nhưng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Đường chân trời hạ cái kia cỗ phóng lên trời nồng nặc sát khí. Khi Vương Dung này một bên toàn lực mộ binh thời điểm, U Châu địa giới cũng ở nghiêm ngặt ngựa mạt binh, gối giáo chờ sáng, ở đây đã trở thành đế quốc mối họa lớn nhất. An Lạc Sơn, lần này, ta tựu cho ngươi một cái chân chính kinh hỉ. Vương Dung vẻ mặt lạnh lùng, trong đầu trong thời gian ngắn xẹt qua từng đạo ý nghĩ. Sau một khắc, bàn tay của hắn vung lên, tầng tầng rơi xuống, bắt đầu đi, ầm ầm ầm. Một khắc đó, đất trời rung chuyển, khi Vương Dung truyền đạt mệnh lệnh thời điểm, toàn bộ Đông Bắc thậm chí lục địa thế giới cách cục cũng thuận theo biến hóa. Rầm rầm rầm, tựu ở Vương Dung xung quanh, toàn bộ căn cứ tiền phương bên trong, thu vào mệnh lệnh, một thanh đem chùy sắt tầng tầng chùy hạ, trong phút chốc, kèm theo từng trận răng rắc nứt ra âm thanh. Đến hàng mấy chục ngàn trước vận chuyển đến căn cứ tiền phương bên trong chữ hàng lên lớn dương gỗ. Lớn dồn dập mở ra, lộ ra bên trong một cái lại một cái to lớn sắt thép khuôn mẫu. Đây cũng không phải là Vương Dung lần thứ nhất sử dụng loại thủ đoạn này. Thế nhưng lần này, nhưng cùng trước bất kỳ lần nào cũng khác nhau. Cheng, theo chùy sắt tầng tầng rơi xuống, tia lửa xẹt tán loạn. Phong tương kéo mở, cuồn cuộn khói đặc cùng hỏa diễm phóng lên trời. Bắt đầu còn chỉ có một sắt lô. Tiếp theo là hai cái, ba cái, bốn cái. Bất quá chốc lát công phu, hàng trăm hàng ngàn cái sắt lô tất cả đều dấy lên lửa cháy hừng hực. Ao ao ao, mà vẻn vẹn chỉ có điều chốc lát thời gian. Từng luồng nóng bỏng nước thép sáng rừng rực cực kỳ. Dọc theo từng đạo sắt cái rãnh, lao nhanh mãnh liệt, thời khắc này, toàn bộ căn cứ tiền phương, giống như một đầu tỉnh lại sắt thép cự thú, toàn lực vận chuyển, một khối lại một khối cao hơn một người, to lớn sắt thép khuôn mẫu cấp tốc từ trong dương gỗ tháo rỡ ra. Ở từng chiếc chuyên môn vận chuyển xe đẩy cùng với thiết kỵ kéo lôi hà. Lấy tốc độ cực nhanh kéo hướng về căn cứ tiền phương các góc. Cùng trước kia sắt thép khuôn mẫu bất đồng, này một nhóm sắt thép khuôn mẫu màu sắc càng thêm đen kịt, độ dày càng là vượt qua trước kia sắt thép khuôn mẫu không chỉ gấp đôi. Hơn nữa nhìn kỹ lại, này chút liệt hỏa chế tạo sắt thép khuôn mẫu bề ngoài đều hiện đầy từng vòng tỉ mỉ phức tạp hoa văn. Đó là từng tòa trận pháp, minh văn, hơn nữa này chút minh văn hòa trận pháp trong đó rõ ràng tương hỗ tương ứng. Tựa hồ lẫn nhau trong đó đều thuộc về một cái nào đó khổng lồ trận pháp một bộ phận. Có tác dụng đặc biệt, oanh, tự ở đằng kia từng vòng to lớn cự ngựa phía sau. Khuôn mẫu đưa tới phía sau, rất nhanh đã bị dựng đứng lên. Theo sát mãnh liệt nước thép chút xuống mà xuống, chỉ có điều nửa chén trà nhỏ thời gian. Từng khối cao tới mấy vạn cân nặng trầm trọng khối thép bằng tốc độ kinh người kiến tạo. Thành hình, sau đó là thứ hai mặt, thứ ba mặt, mà ở đây chút khối thép xung quanh. Vô số chiến sĩ, thợ thủ công bận bận rộn rộn, cố định, tiếp nhận, đúc, không có chỉ trong chốc lát. Cả tòa thành tuyến căn cứ biên giới, một bức hùng vĩ kiên cố sắt thép tường thành liền từ không đến có cấp tốc thành hình. Không chỉ như vậy, từ vô tận chỗ cao quan sát mà xuống, Thương Châu, Doanh Châu, Hằng Châu ba châu chỗ giao giới. Cái này diện tích khổng lồ khu vực trong phạm vi, một bức màu đen sắt thép tường thành cấp tốc thành hình. Đồng thời còn ở không ngừng thêm cao. Cứ việc bây giờ còn chỉ là một cái đơn giản mô hình, nhưng cũng làm cho người ta một luồng đập vào mặt áp lực khổng lồ. Hi họ họ, xa xa, chiến mã hí lên, tựu ở một chỗ mặt đất hơi hơi nhô lên gò núi sau. Vài tên phụ trách giám thị căn cứ tiền phương U Châu Thiết Kỵ đột nhiên mở to hai mắt. Đây là cái gì? Bọn họ này là muốn làm gì? Có chút không ổn, nhanh đi về bẩm báo chúa công. Vài tên U Châu Thiết Kỵ nói, xoay mình lạc chuyển ngựa đầu, cấp tốc hướng về xa xa bay nhanh mà đi. Bọn họ trong này giám thị thời gian rất lâu. Trước đó, toàn bộ căn cứ tiền phương, ngoại trừ tăng cường một ít cự ngựa cùng gai nhọn, còn có một chút vật vận tiến vào vận ra ở ngoài. Trên nguyên tắc, mỗi ngày biến hóa cũng không lớn. Thế nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác nhau, thậm chí làm cho người ta một loại đất trời rung chuyển. Long xà khởi lục, sắp đại biến cảm giác. Ầm ầm ầm, khi toàn bộ căn cứ tiền phương mã lực toàn bộ mở thời điểm, đại địa nổ vang, cái kia động tĩnh khổng lồ thậm chí một đường hướng về bắc truyền đến U Châu khu vực, An Đông đô hộ phủ bên trong, to lớn xa bàn trước, An Lạc Sơn, Thôi Cản Hữu, Điền Thừa Tự, Cao Thượng, toàn bộ U Châu có khả năng cao hầu như tận tập ở đây. Cẩn thận thương lượng nhằm vào đại đường sách lược tác chiến. Cũng đúng lúc này, cả tòa đại điện bỗng dưng rì rào bắt đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì? An Yết Lạc Sơn khẽ nhíu mày, xoay mình ngẩng đầu lên. Đây là hướng Tây Nam, đại điện bên trong, những người khác cũng cảm thấy này cỗ động tĩnh. An Đông đô hộ phủ dựng thành niên đại vô cùng lâu. Tất cả vật liệu cũng là kiên cố cực kỳ chặt chẽ, tình huống bình thường hả? Tuyệt không sẽ xuất hiện loại này run run. Chí ít, đây không phải là một loại chấn động có thể gây ra đó. Tây Nam, ta ra ngoài xem. An Yết Lạc Sơn con mắt híp híp, trong chớp mắt, vùng tay áo một cái, lập tức ly khai xa bàn, mặt âm trầm. Bước lớn hướng về đi ra ngoài điện, mà phía sau, mọi người cũng cùng đi theo đi ra ngoài, hướng Tây Nam, nếu như bọn họ nhớ không lầm, đó chính là đại đường căn cứ tiền phương vị trí. Hô, khi đi ra đại điện chớp mắt, một luồng hàn gió cuốn tuyết bọt, bao phủ tới, cái kia dòng khí hỗn loạn dường như đao kiếm cắt chém. Lừa, hà, ngoặc kép. Rất xa, Tây Nam đường chân trời nơi, một trận thanh âm mơ hồ như có như không, có như sóng chiều giống như, không ngừng truyền đến, cứ việc tiếng sóng cực thấp, thế nhưng cẩn thận đế thính, cái kia từng trận tiếng sóng rõ ràng là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn người hò hét, hội tụ mà thành, trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Đã rất lâu không có động tĩnh như vậy. Đại đường cái kia một bên đến cùng chuyện gì xảy ra? Lộc cộc cộc, cũng tự ở trong lòng mọi người nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ đằng xa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một tên U Châu Thiết Kỵ. Phía sau tuyết bay liền ngày. Chính thần sắc hốt hoảng hướng về ở đây chạy tới. Báo, chúa công. Hướng Tây Nam có động tĩnh, đại đường căn cứ tiền phương bên trong sở hữu thợ thủ công chính đang toàn lực rèn đúc tường thành. Mới vừa đến đạt đến, tên kia U Châu Thiết Kỵ lập tức tung người xuống ngựa. Quỳ một chân trên đất, âm thanh vừa nhanh vừa vội. Cái gì? An Yết Lạc Sơn cau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tự liền phía sau hắn cao thượng. Lúc này cũng là một mặt không dài. Kiến tạo tường thành, có ý gì? Đại đường căn cứ tiền phương bên trong, không phải đã đặt to lớn cự ngựa cùng gai nhọn sao? Liền tính thêm một đạo tường thành, lại có cái gì giá trị được ngạc nhiên? Bất quá cao thượng cũng biết, sự tình tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nhìn này tên U Châu Thiết Kỵ thở hồng hộc, thở không ra hơi dáng vẻ. Cũng biết này chút kẻ lỗ mãng có một số việc nói không rõ ràng. Đi, chúa công, chúng ta qua xem một chút. Cao thượng ngưng tiếng nói. Phía trước, An Yết Lạc Sơn sớm có ý đó. Chỉ có điều chốc lát, mọi người xoay người lên ngựa, cấp tốc hướng về Tây Nam căn cứ Tiền Phương phương hướng mà đi. Một đường đi về phía Nam, cái kia trận tiếng sóng càng lúc càng lớn, nghe cái kia từng trận chỉnh tề như một ký hiệu tiếng. Tất cả mọi người là nghiêm nghiêm túc không ngớt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.